Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 tăng lên, có Giang Tâm Thành vị này thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả tương trợ. Triệu gia sao có thể là Thư gia đối thủ, theo Giang Tâm Thành trước tiên gạt bỏ Triệu gia hơn 10 vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Sợ tới mức Triệu gia sau lưng thành khê cảnh quốc chi cây chủ không dám hé răng. Triệu gia liền không còn có chống cự chi lực. Thư gia gần dùng một ngày thời gian, liền đem Triệu gia hoàn toàn phá hủy. Sở hữu Triệu gia dòng chính cao tầng cơ hồ đều tử tuyệt. Đến nỗi kiếp trước hủy hoại Thư Hân vận Triệu gia, lão gia tử càng là bị Giang Tâm Thành thiên đao vạn quả. Một ngày qua đi, ngày xưa danh chấn thần hạ Triệu gia liền trở thành lịch sử, biến mất ở kinh đô thị. Mượn dùng chuyện này, Giang Tâm Thành lại bắt được rất nhiều Triệu gia tội ác chồng chất đệ tử từ Thịnh Đường đế quốc nơi đó đổi tới rồi đại lượng Thịnh Đường giá trị cùng công lao. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành có được Thịnh Đường giá trị nhiều, đã cao tới 100 triệu, giá trị gần 20 ngàn tỷ tín dụng điểm money, đến nỗi công lao đã đạt tới vương hầu đỉnh núi, vô hạn tiếp cận ngôi vị hoàng đế. Dựa theo loại này tốc độ phát triển đi xuống, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền có thể đăng lâm ngôi vị hoàng đế, trở thành Thịnh Đường đế quốc cái thứ nhất hoàng. Khoảng cách khống chế Thịnh Đường đế quốc cũng đem càng gần một bước. Triệu gia lưu lại tới tài nguyên cùng sản nghiệp, Thư gia đem đại bộ phận đều cho Giang Tâm Thành, chính mình chỉ để lại tiểu bộ phận. Làm như vậy tự nhiên là vì cảm tạ Giang Tâm Thành trợ giúp Thư gia bắt được nội tặc, cũng cứu Thư gia. Lần này Thư gia sở dĩ có thể dễ dàng như vậy mà hủy diệt Triệu gia, Giang Tâm Thành xuất lực cũng là lớn nhất. Nếu không có hắn nói, lấy Thư gia hiện giờ thực lực, nếu muốn hủy diệt Triệu gia nói, ít nhất cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa tu luyện giả. Đến lúc đó liền tính có thể hủy diệt Triệu gia, Thư gia cũng sẽ bị còn lại kinh đô hào môn bỏ đá xuống giếng, bước Triệu gia vết xe đổ. Cho nên liền tính muốn bắt chiến lợi phẩm, Giang Tâm Thành cũng nên lấy nhiều nhất. Có Triệu gia tài nguyên cùng tài phú tương trợ, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc phát triển tốc độ lại đem mau thượng số phân. Kinh này một trận chiến, Thư gia trở thành kinh đô hào môn trung hào môn, ẩn ẩn có thống lĩnh hoa tộc xu thế. Thư Ân Bình ở giải độc lúc sau thân thể thực mau khôi phục bình thường, ít nhất còn có vài thập niên để sống. Có hắn dẫn dắt, Thư gia sẽ càng thêm huy hoàng. Thư Ân Bình cũng thực thủ hứa hẹn, ngày hôm sau liền phân biệt cho Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi thoải mái mua sắm 20% cổ phần. Thoải mái mua sắm là Thư gia lớn nhất dựa vào, cũng là Thư gia tài phú nơi phát ra, giá trị chi cao có thể nghĩ. Có này 20% cổ phần, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi cũng nhảy trở thành Thư gia xếp hạng top 10 đại nhân vật. Thân phận địa vị còn ở phụ mẫu của chính mình Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh phía trên. Từ nay về sau rốt cuộc không ai có thể bức bách các nàng gả cho chính mình không thích người. Các nàng hai cái cũng có quyết định Thư gia phát triển quyền lực. Còn lại Thư gia cao tầng vốn là thực không muốn, chính là sau lại nghe nói là Giang Tâm Thành ý tứ, liền không còn có người có hai lời. Chuyện này làm Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi quan hệ cũng nâng cao một bước. Hơn nữa bởi vì Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh oai chủ ý, còn có Thư Ân Bình quạt gió thêm củi, Thư Hân Vận cũng không phải quá phản đối. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền nhìn quen phụ thân cùng tiểu dì chi gian sự tình, Dần dần mà Thư Gia có tác hợp Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi ý tứ. Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Nhi quan hệ cũng có chút ái muội lên, làm Giang Tâm Thành hơi có chút không được tự nhiên. Ở bồi hai cái nữ hài hảo hảo mà đi dạo mấy ngày phố lúc sau, Giang Tâm Thành liền về tới Thiên Hải Thị, tiếp tục khổ tu luyện đan thuật, ngẫu nhiên đi bồi bồi Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương. Đến nỗi trước kia cái kia cùng Giang Tâm Thành có điều ái muội Triệu Thiên Văn, còn có nàng phụ thân Triệu Thiên mới vừa ở Giang Gia người gặp được nguy hiểm thời điểm, tuy rằng không có bỏ đá xuống giếng, lại cũng lén lút núp vào tọa sơn quan hổ đấu, không có nhúng tay mảy may, càng không có cấp Giang Gia một chút trợ giúp, đã bị Giang Tâm Thành cấp từ bỏ rớt. Triệu Thiên mới vừa một nhà tuy rằng không có bỏ đá xuống giếng, chính là hành động đã có chút lấy oán trả ơn. Giang Tâm Thành rốt cuộc giúp quá bọn họ, thậm chí cứu Triệu Thiên mới vừa tánh mạng. Kết quả ở Giang Gia gặp được thời điểm khó khăn, Triệu Thiên mới vừa một nhà trốn đến rất xa, liền tính là ở trong tối đều không có duỗi tay giúp quá Giang Gia. Người như vậy Giang Tâm Thành sao lại kết giao? Lâu ngày thấy lòng người, đường dài biết sức ngựa. Triệu Thiên mới vừa một nhà hành động đã làm Giang Tâm Thành đối bọn họ nản lòng thoái chí, không bao giờ sẽ tha thứ. Tự nhiên Triệu Thiên mới vừa một nhà cũng đừng nghĩ hưởng thụ Giang Tâm Thành vương giả trở về vinh quang. Triệu Thiên mới vừa một nhà đảo cũng có chút nhi ra mặt, tuy rằng trong lòng hối hận đến cực điểm, chính là lại cũng không có lại đến xin lỗi lấy lòng. Hai bên chi gian quan hệ như vậy lãnh đạm xuống dưới, về sau ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi. Về tới Thiên Hải Thị lúc sau, Giang Tâm Thành ở khổ tu luyện đan thuật, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc ở Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ thống lĩnh hạ phát triển tốc độ tiến triển cực nhanh. Quan trọng nhất chính là trung tâm Cửu Lê tộc nhân càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới tam vạn. Này tam vạn trải qua tầng tầng khảo nghiệm, Cửu Lê tộc nhân toàn bộ tu luyện Cửu Lê huyền kinh, hơn nữa trên cơ bản đều đạt tới 3 tầng trở lên. Ở Giang Hà tập đoàn cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, hạ thực lực tiến triển cực nhanh. Có rất nhiều người đều đột phá tới rồi luyện cốt cảnh, thậm chí có một bộ phận đã đạt tới ngưng vân cảnh. Giang Tâm Thành thế lực mỗi ngày đều ở lấy khủng bố tốc độ tăng lên. Còn có tu luyện Cửu Lê huyền kinh người, căn cứ Giang Hà tập đoàn thống kê, số lượng ít nhất cũng có 500 triệu, trong đó đại bộ phận đều là trên địa cầu tinh anh nhân sĩ. Những người này đều đã bị Giang Tâm Thành nắm giữ mệnh môn. Khoảng cách Giang Tâm Thành trở thành thế giới ông vua không ai càng ngày càng gần. Theo luyện đan thuật đột phá lục cấp bình cảnh, kế tiếp tăng lên liền dễ dàng rất nhiều. Bằng vào cường đại đến khủng bố hoàng cảnh trung kỳ thần thức cùng linh hồn, hơn nữa có đại lượng dược liệu dùng để luyện tập, Giang Tâm Thành luyện đan thuật ở lấy tiến triển cực nhanh, tốc độ tăng lên. Nói thật, Giang Tâm Thành luyện đan thiên phú cũng không thế nào, đặt ở kiếp trước Tân Nguyên 65 năm nhiều nhất cũng chính là trung đẳng. Bất quá Giang Tâm Thành thắng ở thần thức cùng linh hồn chi lực cường hãn, cộng thêm có đại lượng linh thảo linh tài dùng để luyện tập, có thể không cần bùn xỉn này đó linh thảo linh tài tiêu hao, cho nên luyện đan thuật tăng lên tốc độ cũng coi như không tồi. Thời gian lưu đi, Giang Tâm Thành luyện đan thuật cũng ở không ngừng tăng lên, khoảng cách thất cấp luyện đan tông sư chi cảnh càng ngày càng gần. Đồng thời Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn cũng ở không ngừng tăng lên. Còn có nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, đến nỗi nguyên lực tu luyện đã đạt tới hóa vũ cảnh cực hạn. Giang Tâm Thành tại đây đoạn thời gian lại đánh sâu vào vài lần thành khê cảnh, bình cảnh. Đáng tiếc đều không có thành công, bởi vì tu luyện căn cơ quá mức cường hãn duyên cớ. Giang Tâm Thành bình cảnh cũng là bình thường tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Nếu nói bình thường tu luyện giả đột phá thành khê cảnh, bình cảnh là bùn đất đê đập nói. Như vậy Giang Tâm Thành đột phá đến thành khê cảnh, bình cảnh chính là vạn trượng sắt thép. Có thể nghĩ chênh lệch có bao nhiêu đại. Này mấy tháng trong vòng Giang Tâm Thành liên tục đột phá vài lần. Đáng tiếc bình cảnh đê đập liền buông lỏng đều không có buông lỏng quá. Làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Chỉ có thể tiếp tục ở hóa vũ cảnh bồi hồi. Nhưng là thực lực của hắn cũng đã xa xa mà thắng qua thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả. Nguyên lực chậm chạp chưa từng đột phá. Chính là Giang Tâm Thành ở khác phương diện lại liên tiếp đột phá. Hết chương.